Trấn Quan Âm, chương 583. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chu vi mấy vị thần tướng trong tiếng nghị luận. Nhị thần tương khóe miệng mang theo không che giấu chút nào nụ cười. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Trầm Vô Tội chính là hắn đích đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là hắn đáng tự hào nhất đích đệ tử. Vô Tội tiểu tử này mặc dù có chút thiên phú, nhưng vẫn là cần một ít thời gian đi lịch luyện một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, nhị thần tương cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Tuy là ngôn ngữ nhìn như có chút khiêm tốn, bất quá ai cũng có thể nghe nói như thế trong ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị ca, hiện tại ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Một bên, Hữu Thần đem nhìn về phía nhị thần tương vị trí hiện thời, cũng là lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, bọn họ đích đệ tử đều đã toàn quân bị diệt, mà quyết chiến cuối cùng, hiển nhiên là cùng bọn họ không có nửa điểm nhi quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ thấy nhị thần tương như thế được nước, trong lòng bọn họ cũng có chút tâm tình. Đến rồi bọn họ loại tầng thứ này, kỳ thực mình đã không có gì giống vậy. So cũng chính là chính mình đem ra đích đệ tử. Tình huống như vậy, đệ tử thì tương đương với là bọn hắn cửa của mình mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, cái này Trầm Vô Tội cũng là hắn trong lòng lớn nhất con bài chưa lật. Có thể tương chiến thần kích bỏ vào trong túi con bài chưa lật. Cho nên, lúc này đối với người bên cạnh cái loại này trong lòng ghen tị tâm tình, hắn rất là thông cảm, cực kỳ lạnh nhạt lên tiếng. Vô Tội ở chiến thần điện trẻ tuổi, nếu là hắn xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những lời này cực kỳ tự tin và ngạo mạn, cũng là trực tiếp tính thừa nhận Trầm Vô Tội ưu tú. Nửa năm trước là có thể tiến nhập thần hợp cảnh, nhưng là lại vẫn áp chế cảnh giới của mình, không có đột phá, còn muốn ngưng tụ ra thiên phẩm nguyên thần. Loại thiên tài này, đích thật là hiếm thấy. Coi như là đặt ở chiến thần điện, cũng là trăm năm thậm chí càng lâu mới phải xuất hiện thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không phải không thừa nhận, 200 năm trước chiến đấu vô địch thật là rất có thiên phú. 20 tuổi không tới thiên sư kỳ đỉnh phong, thậm chí đồng dạng cũng là áp chế tu vi tu luyện. Tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng này cái thời đại trẻ tuổi thật đúng là không có người có thể hơn được chiến đấu vô địch. Chiến đấu trời cao như trước sắc mặt lạnh nhạt nhìn trên lôi đài. Hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải dạng như tính cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất cứ chuyện gì, đều phải đợi đến cuối cùng nhất khắc, mới có thể biết kết quả là dạng gì. Mỗi người đều tức nửa giờ. Cuối cùng giác trục chi chiến, Trần không cố kỵ đối với Trầm Vô Tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ trì trưởng lão nhìn phía dưới vô số kích động chiến thần điện đệ tử. Mặc dù cũng không có đứng ở trên lôi đài, nhưng cuối cùng này một trận chiến đấu, cũng là có thể làm cho phía dưới mọi người mỗi một người đều hiện ra thần sắc mong đợi. Nửa canh giờ này dường như qua so với trước kia hết thảy nửa giờ đều phải trường. Tại mọi người có chút gấp khó dằn nổi chờ đợi phía dưới, Chủ trì trưởng lão một lần nữa đứng dậy, hướng về phía dưới lên tiếng. Đã đến giờ, cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo chủ trì trưởng lão thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ta cả người từ trên lôi đài đứng dậy. Sau đó một ngụm chọc khí từ ta trong miệng thốt ra. Toàn bộ luyện tập võ nghệ quảng trường ở giữa, chỉ còn lại có một cái to lớn lôi đài. Cái này to lớn lôi đài có 100 mét đường kính. Toàn bộ lôi đài bị một cái trận pháp nói bao phủ. Có thể cảm nhận được là trận pháp này năng lượng so với trước kia mạnh hơn rồi rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này dạng dưới tình huống, coi như là đối với trận chiến cuối cùng coi trọng. Kỳ thực những trưởng lão kia đều rất rõ ràng. Trận chiến cuối cùng, mới vừa rồi là khiến người ta đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra thời điểm. Rất có thể đến phía trước đánh một trận. Mỗi người trên người đều phải để lại lấy con bài chưa lật. Người thực sự để cho ta cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên lôi đài, Nhãn Tiền Đích Trầm Vô Tội mặt không thay đổi nhìn ta. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này ra hỏa đích trong miệng truyền tới. Liền những lời này đều không thể từ nơi này ra hỏa đích trên người nghe ra bất kỳ tâm tình. Tuy là hắn nói ta làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có chứng kiến hắn rốt cuộc là kinh hãi đến mức nào nhạ ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, ta cũng là bất đắc dĩ cười. Có lẽ là vận khí ta tương đối khá mà thôi. Sờ lỗ mũi một cái, ta nhìn chằm chằm Nhãn Tiền Đích Trầm Vô Tội. Thân thượng đích khí tức thâm thúy đáng sợ. Đôi tròng mắt kia trong, nhìn không thấy nửa chút đổ dư thừa. Người kia, cả người toàn thân liền làm cho một loại không còn cách nào nhìn thấu cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đương nhiên, ngươi không thiếu khuyết thực lực. Bất quá ta nghĩ nói cho ngươi biết là, ta hy vọng từ trên người ngươi chứng kiến càng nhiều hơn kinh hỉ. Nếu như chỉ là trước ngươi nói biểu hiện này, sợ rằng còn chưa đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm nhàn nhạt từ Mặt Tiền Đích Trầm Vô Tội trong miệng truyền tới. Lần này, theo người kia trong miệng thanh âm truyền ra trong nháy mắt, ta đã là cảm nhận được hắn thân thượng đích khí tức từng bước bắt đầu mật mã đi ra. Mà cổ hơi thở đang không ngừng kéo lên. Cảm thụ được cổ hơi thở này tồn tại, ta cả người trong lòng dâng lên trước nay chưa có ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước sư tôn liền nói cho ta biết, thần tướng trong hàng đệ tử, rất có thể đã có người tiến nhập bán bộ thần hợp cảnh giới. Trước ta gặp được đối thủ đều xem như là rất mạnh. Nhưng ta cũng không có từ đó cảm thụ được bán bộ thần hợp kỳ đích khí tức. Hiện tại, cảm thụ được trước mắt cái này Trầm Vô Tội thân thượng đích khí tức. Bên ta mới là hiểu. Cái này nhân loại, chính là Trầm Vô Tội. Cái này gia hỏa đích thực lực chính là những đệ tử trẻ tuổi này trong duy nhất một cái bán bộ thần hợp kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bán bộ thần hợp kỳ, người quả nhiên là ẩn núp sâu nhất nam một người. Chấm, ta nhìn Nhãn Tiền Đích Trầm Vô Tội, tràn đầy ngưng trọng lên tiếng. Nghe vậy Đích Trầm Vô Tội như trước mặt không chút thay đổi. Sau đó hắn nhìn ta thấp giọng trả lời. Ngươi sai rồi. Nửa năm trước ta cũng đã tiến nhập thần hợp cảnh rồi. Chỉ bất quá tu vi bị ta áp chế lại. Cũng không phải là giống như đột phá mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Trầm Vô Tội nghe được lời này, Trong lòng ta nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng. Người kia, dĩ nhiên tại nửa năm trước cũng đã tiến nhập thần hợp cảnh. Chỉ bất quá hắn áp chế tu vi của mình sao? Hô, chân thực một cái to lớn kinh hỉ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khóe miệng ta nổi lên một nụ cười. Bây giờ lúc này, nói cái gì đều đã không hữu dụng. Ta muốn qua nhãn tiền đích trầm vô tội rất mạnh. Nhưng ta thật không ngờ. Người kia đã vậy còn quá cường. Nhưng cường thịnh trở lại có thể làm sao bây giờ? Nên đối mặt, đúng là vẫn còn muốn đi đối mặt. Mặc kệ một trận chiến này đến cùng thắng bại như thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta tin tưởng ngươi trên người cũng có kinh hỉ. Cho nên, ta đang chờ ngươi. Mặt tiền đích trầm vô tội cũng không có sốt ruột hướng về phía ta công kích. Mà là một đôi mắt nhìn ta chằm chằm. Phảng phất là nhận định trên người ta còn có con bài chưa lật không có sử dụng được giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn trầm vô tội ánh mắt, ta khẽ thở dài một cái. Sau đó trong tay ấn kết từng bước bắt đầu biến hóa. Trong cơ thể huyết dịch bắt đầu nhanh chóng lưu động đứng lên. Một cực kỳ cuồng bạo đích khí tức dường như không ngừng ở trong thân thể ta lưu chuyển mở ra. Trên người của ta, có một tầng huyết vụ hiện lên, đem ta toàn thân bao ở trong đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức, thân ta thượng đích khí tức cũng là vào lúc này trong nháy mắt tăng vọt mở ra. Thông linh kỳ hậu kỳ, khí tức vẫn ở chỗ cũ không ngừng kéo lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thông linh kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có đình chỉ. Theo khí tức không ngừng kéo lên, mà ta đây là cảm giác được ta phảng phất va chạm vào một cái tầng vách ngăn giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta rất rõ ràng, đây là thần hợp cảnh vách ngăn. Nói cách khác, bây giờ ta cũng không có chân chính tiến nhập thần hợp cảnh. Coi như là ta lợi dụng cuồng thần nộ tăng thực lực lên. Vẫn là không còn cách nào đột phá tầng này vách ngăn. Bán bộ thần hợp kỳ. Đây cũng là cuồng thần nộ sử dụng sau đó sau cùng cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta ngẩng đầu. Lúc này, ta đột nhiên chứng kiến trầm vô tội cái này ra hỏa đích khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Cách chương.